Các bạn đang theo dõi kênh Audio Truyện Nữ Cường. Hãy like và comment để chia sẻ cảm xúc của mình. Nhấn subscribe và nút chuông để theo dõi những clip tiếp theo nhé. Chương 121, sinh nhật 10 tuổi, phần 1. Thời gian trôi thật nhanh, sang năm mới mỗi người lại thêm 1 tuổi. Tiểu Vân có chút cảm khái, bất chi bất giác đã đi qua 4 năm, cô năm nay đã 10 tuổi. Đứng trước gương to treo trên tường, cô tự ngắm mình, hình như là cao hơn một chút, khuôn mặt non nớt bắt đầu lộ ra đường nét của thiếu nữ. Triệu Ngọc Chân bàn với chồng chuyện tổ chức sinh nhật 10 tuổi cho con gái. Ở nông thôn, thông thường với con trai, sinh nhật 5-6 tuổi là cột mốc quan trọng nhất. Nguyên nhân cụ thể tại sao thì Chu Tiểu Vân không rõ lắm. Cô nhớ khi Tiểu Bảo tổ chức ở nhà, làm đến 6-7 mâm, thân bằng cố hữu, bà con hàng xóm đều đến dự. Tiểu Bảo từ nhỏ đã nuôi một đoạn tóc ở trên đỉnh đầu, lớn lên bện thành một sợi nhỏ đằng sau gáy, gần giống như là tóc đuôi sam của thời nhà Thanh, chẳng qua là nó rất mảnh. Và một ngày này còn diễn ra một nghi thức quan trọng khác, cạo đầu. Chu Cức Cường đặc biệt mời thợ cắt tóc đến nhà. Trong tiếng pháo nổ ầm ĩ, người thợ cắt bím tóc của Tiểu Bảo xẹt một cái, bím tóc nuôi mấy năm của em trai cô đã bị cắt bỏ. Tóc cắt xuống được cất vào trong phong bao đỏ treo ngược ở trong phòng, nghe nói làm vậy để thông minh hơn. Sinh nhật của con trai quan trọng là thế, trong khi đó của con gái đơn giản hơn nhiều, 10 tuổi mời bạn tốt đến nhà ăn sang một bữa cơm. Chẳng qua Chu Cức Cường không muốn con gái bị thiệt thòi nên định làm to một chút. Triệu Ngọc Chân cũng có ý định tương tự. Hồi trước nhà nghèo mới để bọn nhỏ phải tủi thân, giờ trong nhà đã khá giả hơn, không cần phải bận tâm số tiền đó, phải tổ chức thật chu đáo để sinh nhật năm 10 tuổi của con gái thật là hoành tráng. Hai vợ chồng ở trong phòng nghiên cứu cả buổi tối, bước đầu lên danh sách khách mời. Bên nhà Chu Cức Cường, hai anh em trai một em gái, Triệu Ngọc Chân bên kia hai chị một em gái, phải mời cho bằng được. Đương nhiên phải mời cả trưởng bối trong nhà đến, cộng thêm bà con hàng xóm thân thiết, thường ngày lui tới cũng phải mời đủ. Tổ chức tiệc sinh nhật cũng là một môn học thâm sâu, nên nhỡ sơ sẩy thiếu ai đó sẽ khiến cho họ giận. Đây có thể gọi là thay người tiết kiệm tiền lại bị người trách. Có tiền hay không có tiền cũng phải chú ý đến thể diện, cấp bậc lễ nghĩa. Dù vay tiền cũng phải đưa đủ lễ, đó là nếp nghĩa ăn sâu trong tiềm thức của những người dân quê. Những ngày tiếp theo rất bận bịu, đi mời mọi người và thông báo ngày giờ cụ thể. Chú Cức Cường tranh thủ buổi trưa chạy đi, may thay một số nhà có điện thoại nên có thể gọi điện mời, như nhà Chu Cức Dân ở trên thị trấn hay nhà Chu Phương ở thôn bên cạnh, một cú điện thoại là xong, tiết kiệm thời gian. Đúng là lắp điện thoại rất hữu ích. Xa nhất là nhà hai chị gái của Triệu Ngọc Chân, hai người gả khá xa, trong nhà lại không lắp điện thoại, Triệu Ngọc Chân đành phải tự thân xuất mã cưỡi xe đạp đến nhà của chị mời. Hai năm qua vì buôn bán, chú Cức Cường quen thêm rất nhiều người, tính hết được gần 8 mâm. Đây không phải là con số nhỏ, ai chuẩn bị lễ chứng tỏ sẽ đi cả nhà, nên phải chuẩn bị thêm dự thức ăn để dự trữ. Xong chuyện mời khách là đến việc mua thức ăn, không cần lên chợ lớn ở trên thị trấn mua, ông tìm ngay trong chợ Hưng Vượng, nhờ một số quầy rau quen biết lấy thêm hàng. Đương nhiên không thể thiếu thịt, thịt lợn là nguyên liệu chính trong bữa cỗ. Ông giết hẳn hai con lợn để làm thịt kho tàu, thịt viên rán, chân giò hầm măng, da cây, đầy đủ các món. Sau đó ra vườn giết 8-9 con gà đã được vỗ béo hơn năm, mua thêm 8-9 cân cá, đúng là rất nhiều việc. 2-3 ngày sau mọi chuyện mới đâu ra đấy. Rất may là sinh nhật theo âm lịch của cô đúng là vào chủ nhật. Từ tờ mờ sáng, hai vợ chồng Chu Quốc Cường đã dậy sớm chuẩn bị, đến các nhà gần đó mượn bàn, nhà chính 2 bàn, trong phòng 1, ngoài sân 3. Còn 2 bàn hết chỗ đành phải kê tạm sang nhà của anh cả bên cạnh. Thẩm Hoa Phượng và Chu Quốc Phú cũng qua giúp. Chu Phương cùng với chồng dắt theo 2 con cũng đến sớm. Chu Cức Cường và Chu Cức Phú vội vàng bê bàn kê ghế, làm những việc nặng, có thêm Ngô Hữu Đức giúp đỡ, còn phụ nữ thì nhặt rau rửa rau, luôn tay luôn chân. Vậy nhân vật chính của chúng ta đang ở đâu nhỉ? Hi hi, không cần tìm, đang phụ rửa rau đó. Cũng may bọn nhỏ đều đã lớn, có thể giúp bố mẹ một tay. Ngô Mai ngồi rửa rau cùng với Chu Tiểu Hân. Chu Tiểu Hà bình thường ở nhà không làm việc, lúc này thấy mọi người ai cũng bận, không thể lười biếng nên cũng giả vờ giả vịt nhặt rau. Đại bảo Chu Chí Hải, Ngô Lỗi, 3 cậu nhóc khí lực lớn, thay phiên nhau phụ trách việc xách nước. Nguồn nước dồi dào không ngừng được đưa đến mấy cô bé để dùng để rửa rau. Một lúc sau, Tinh Tinh và Chu Thiến Thiến, Tôn Mẫn đều đến. Người lớn trong nhà đến giờ cơm mới qua, còn các cô không chờ được nên đã sang sớm. Vào nhà nhìn thấy Chu Tiểu Vân đang bận việc, Vương Tinh Tinh vung tay hô to: "Chu Tiểu Vân, tớ đến rồi, có việc gì cần giúp cứ nói, dù vào nơi nước sôi lửa bỏng quyết không chối từ." Bị Chu Tiểu Vân cười mắng một câu: "Làm như đi đánh trận ấy, các cậu ngồi chơi đi, ở đây có tớ và Tiểu Mai là đủ rồi." Tiết Ngữ Văn cũng không thấy Vương Tinh Tinh sử dụng thành ngữ thành thạo thế đâu. Ba người muốn qua giúp Chu Tiểu Vân, đâu có chịu ngồi không, chạy qua chỗ chậu nhựa đỏ phụ rau. Tôn Mẫn không chú ý hất nước vào người Chu Chí Hải, cậu trợn tròn mắt muốn báo thù, kết quả là các cô gái ngồi gần đó đều gặp họa. Vương Tinh Tinh nhảy dựng lên gào thét, đùa giỡn ầm ĩ với Hải, lại thêm đại bảo mồm to và ngô lỗi, vừa giúp vừa chơi với Chu Thiến Thiến, không loạn mới là lạ. Chu Tiểu Vân cười suốt, hôm nay tâm trạng của cô rất tốt, nhìn gì cũng thấy vui. Cô nhớ lại thời gian này ở kiếp trước, sáng dậy ăn một bát bì trường thọ, buổi trưa bác cả chú ba cô út qua dùng cơm là kết thúc một ngày sinh nhật. Kiếp này cha mẹ coi trọng sinh nhật của cô vậy, khiến cho Chu Tiểu Vân vừa cảm động lại hài lòng, đó là tấm lòng của cha mẹ. Trước sinh nhật 2 tuần, mẹ dẫn cô đến cửa hàng mậu dịch trên thị trấn mua quần áo mới và một đôi giày da mới. Lần đầu tiên cô không phản đối để cho mẹ chọn cho mình một chiếc áo khoác màu đỏ tươi. Mặc xong ra soi gương, cô phát hiện ra mình mặc màu đỏ cũng đẹp phết. Đầu bếp là Thạch Vĩnh Thọ, người cùng thôn, chính là chú hai của Thạch Đầu. Anh thường xuyên đến nấu thuê cho các nhà tổ chức cỗ bàn, đồ ăn chủ nhà tự chuẩn bị nguyên liệu, cộng thêm ít tiền công trả cho anh là được. Thạch Vĩnh Niên viết chữ rất đẹp, được Chu Quốc Cường mời đến làm người nghi lễ. Còn Ngô Hữu Đức phụ trách phát kẹo. Hai người ngồi ở bàn ngay ở chỗ cửa ra vào, cười nói rôm rả. Thạch Đầu đi cùng với Thạch Vĩnh Niên đến, chạy toát đi tìm đại bảo chơi đùa vui vẻ. Chương 122, sinh nhật 10 tuổi phần 2. Cả nhà Chu Quốc Dân và bà nội tầm 10 giờ mới đến nơi. Tống Minh lại xách một túi to, vẻ mặt tươi cười. Anh hai chị hai, xin lỗi chúng em về muộn quá, có gì cần em giúp không? Triệu Ngọc Chân thấy cô vừa ở xa về, ngại nhờ nên nói, bọn chị gần xong rồi, em và Quốc Dân cứ ngồi nghỉ đi, xong ngay ấy mà. Tống Minh lại vẫy tay, bà Chu Tiểu Vân lại gần. Đại nha, thiếu một quần áo mới cho cháu, mau vào thử xem có vừa không. Chu Tiểu Vân ngạc nhiên, rất là vui vẻ, không nói lời thừa vội vào thay đồ. Bọn Vương Tinh Tinh đi theo Chu Tiểu Vân, chui vào trong phòng góp vui. Chu Chí Viễn hưng phấn chạy qua chỗ của Đại Bảo, nơi tụ tập của bọn con trai. Anh Đại Bảo, anh Hải, anh Tiểu Lỗi, giờ đã nhận ra tầm quan trọng của gia giáo tốt chưa? Nhìn xem, cậu bé gọi tên tất cả mọi người, không sót ai cả. Thảo nào dù Chu Chí Viễn ít khi về, không thường xuyên chơi cùng với Đại Bảo nhưng vẫn được chào đón nhiệt liệt. Phùng Thiết Trụ theo Phùng Gia Lĩnh tới đây, đến cạnh Chu Chí Hải, vừa nói vừa liếc mắt láo liên nhìn quanh. Hải, ông đến lúc nào? Chu Chí Hải cười thầm, tôi sáng sớm đã qua rồi, sao ông qua sớm thế, chưa đến giờ cơm mà. Phùng Thiết Trụ có chết cũng không thừa nhận, ở nhà dục ba rất nhiều lần để được sang đây sớm. Cậu hàm hồ đáp, tôi qua sớm để chơi với mọi người thôi. Đang nói chuyện, Chu Tiểu Vân mặc quần áo mới Tống Minh lại mua cho, được vây quanh bởi các bạn gái đi ra. Phùng Thiết Trụ lập tức bỏ lại Chu Chí Hải, chạy sang nói chuyện với cô. Hải liếc mắt nhìn theo rồi lẩm bẩm, đồ trọng sắc khinh bạn. Chu Tiểu Vân, sinh nhật vui vẻ. Phùng Thiết Trụ vội vã đưa thiệp chúc mừng. Tiểu Vân kinh ngạc nhận lấy, không ngờ cậu nhóc này lắm trò ra phết. Vương Tinh Tinh đoạt lấy thiệp, đọc toáng lên, chúc Chu Tiểu Vân sinh nhật khoái hoạt, mỗi ngày vui vẻ. Phùng Thiết Trụ đỏ mặt, giật lại thiệp nhét vào tay của Chu Tiểu Vân. Không tặng bà, ai bảo bà xem. Vương Tinh Tinh nhanh mồm nhanh miệng, không phải là chuyện ngày một ngày hai. À, hóa ra Phùng Thiết Trụ ông cũng biết đỏ mặt cơ đấy. Ngày thường như cái đuôi đi theo sau Chu Tiểu Vân, không thấy có ý kiến gì, sao hôm nay lại xấu hổ thế kia. Phùng Thiết Trụ không chịu nổi chạy chối chết. Chu Tiểu Vân trách cứ, Tinh Tinh, cậu nói chuyện nên chú ý một chút, đừng có nói Phùng Thiết Trụ như thế, đều là bạn chơi với nhau từ nhỏ, nói như thế không tốt đâu, nhỡ đâu bạn ấy nổi giận thì sao. Tinh Tinh cười hì hì, không thèm để trong lòng. Hi hi, không sao đâu, Phùng Thiết Trụ thật thà chưa bao giờ để bụng, không tin cậu nhìn đi, một lúc nữa lại chạy ra ngoài chơi với Chu Chí Hải cho xem. Thiến Thiến và Tôn Mẫn nghe thế thì cười khúc khích. Tâm tư của Phùng Thiết Trụ ai mà không nhìn ra, đều là lũ nhóc choi choi, ai nấy cũng rất hứng thú với đề tài tình yêu tuổi học trò. Nữ chính trong câu chuyện Chu Tiểu Vân bất đắc dĩ phải thở dài, không có cách nào khác tranh cãi với Vương Tinh Tinh. Tống Minh Lệ đang nói chuyện với chị em dâu, thấy Chu Tiểu Vân đã thay quần áo, vội vàng vẫy tay bảo cô qua đó. Nhân cơ hội này, cô thoát khỏi mấy cô bạn thích buôn chuyện, đi đến chỗ của mẹ. Đến khi Chu Tiểu Vân đứng yên trước mặt, trước mắt của bọn họ sáng ngời, áo khoác dạ màu trắng rất là vừa người, mặc quần dẫm gót đen, đi một đôi giày da cũng màu đen. Tiểu Vân mặc như thế vô cùng nổi bật, rất xinh xắn. Hồi đó các bé gái rất lưu hành loại quần áo đó, y như tên, nó có một lỗ để luồn qua mắt cá chân, có giãn tốt, giá cả tùy vào chất lượng, loại tốt 10 mấy nguyên, loại rẻ ở chợ 4-5 giáp một cái. Quần của Chu Tiểu Vân là do Tống Ninh Lệ mua ở cửa hàng, chất lượng quả nhiên là hơn hẳn bán ở chợ. Đen bóng một màu, co giãn tốt, mặc vào rất là thoải mái. Triệu Ngọc Chân khen ngợi, em ba chọn bộ thật là khéo. Bộ này rất đẹp, mấy hôm trước chị cũng mua cho đại nha, một bộ màu đỏ không có đẹp bằng. Quan trọng nhất là do đại nha lớn lên, xinh đẹp mặc đồ gì cũng đẹp. Trường Ngọc Chân tự hào nghĩ, cho con xin, mẹ viết rõ ràng trên mặt quá đây. Chu Tiểu Vân rất muốn che mắt của mình, giả vờ không thấy nụ cười đắc ý của mẹ. Mẹ không thấy bác gái Thẩm Hoa Phượng cười rất là miễn cưỡng à, khiêm tốn tí đi mẹ ơi. Tống Minh Lệ thấy quần áo Chu Tiểu Vân mặc đẹp cũng là rất vui, không uổng phí hơn nửa ngày cô đứng trong cửa hàng thời trang. Khách quan mà nói, Tống Minh Lệ có mắt nhìn hơn hẳn Triệu Ngọc Chân. Bộ trang phục này thuộc đẳng cấp cao hơn hẳn, kiểu dáng mới mẻ độc đáo hơn. Tiểu Vân mặc lên mới bộc lộ được hết khí chất. Chu Tiểu Hà nhìn mà thèm, ghé sát vào người mẹ thì thầm, mẹ ơi, bộ này của đại nha đẹp quá, con cũng muốn. Chu Tiểu Vân liếc qua là đoán ngay chị họ sẽ nói như thế. Chu Tiểu Hà không thích ai hơn mình, luôn thích mình vượt trội hơn tất cả mọi người. Chẳng qua lời thì thầm này không nhỏ, ở đây mấy người không ai không nghe thấy. Thẩm Hoa Phượng có lệ trách cứ Chu Tiểu Hà một câu, hôm nay là sinh nhật 10 tuổi của đại nha, thím ba của con mới mua cho con bé, con cái gì chẳng đòi, quần áo ở nhà chưa đủ nhiều hả? Năm con 10 tuổi, không phải thím ba cũng mua cho con một bộ quần áo mới đó thôi. Tống Minh Lệ cười không lên tiếng, lúc này không nên dây vào, nhỡ nói hố, cô lại phải bỏ tiền lại mua một bộ. Nói thật, ấn tượng của Tống Minh Lệ đối với Chu Tiểu Vân tốt hơn hẳn Chu Tiểu Hà. Chu Tiểu Vân nhà người ta chăm chỉ ham học, không ngừng tỏa sáng, so với thích trưng diện thích trang điểm, lười biếng thành tính như Chu Tiểu Hà, căn bản là không cùng một đẳng cấp. Mắt Tống Minh Lệ sáng như gương. Đến giờ ăn trưa, có thêm không ít trẻ con, lại có một số khách không mời mà đến, chủ yếu là một số chủ tiệm cơm vẫn đặt mua thịt lợn của Chu Quốc Cường hay là bác bán than, đã chuẩn bị 8 mâm mà vẫn chưa đủ, cuối cùng phải kê thêm 2 bàn sát nhau trong sân nhà của Chu Quốc Phú. Lúc đó phải chạy đi mượn bàn tròn, khiến cho Chu Quốc Cường tất bật như con thoi. Vẻ mặt của ông luôn cười tươi rói, liên tục chào hỏi mọi người. Có khách không mời mà đến khiến cho ông cực có thể diện, làm tiệc còn sợ đông khách sao? May mà lúc mua thức ăn sợ không đủ nên cố ý mua nhiều thêm một chút, miễn cưỡng đủ cho 10 mâm. Mẹ Vương Tinh Tinh, Vu Thí Liên ngồi cùng bàn với các cô trong thôn, thấy cả một con gà và chân giò hun khói không khỏi líu lưỡi. Hôm nay nhà bác hai tốn kém không ít tiền đấy nhỉ, nhiều món thế này khéo lỗ không ít. Tam cô lục bà ngồi cùng bàn miệng đầy thức ăn, không ngừng gật đầu rồi sôi nổi bàn tán. Chương 1, 2, 3, quả quýt dày có móng tay nhọn. Ăn xong khách cửa lần lượt ra về, Chu Phương và Thẩm Hoa Phượng thu dọn bát đũa, một chậu đầy bê ra cạnh giếng ngồi rửa. Tống Minh Lệ không thể ngồi không nhìn người khác làm, cô vén tay áo giúp Triệu Ngọc Chân xếp bát. Chu Cước Cường còn bận hơn, đầu tiên là bê hết bàn đi mượn lên xe ba gác để mang đi trả cho người ta. Triệu Ngọc Chân dặn dò, khi trả nhớ cảm ơn họ, đưa cho nhà người ta một ít kẹo chia vui. Chu Cước Cường đã cao giọng đáp, còn cần mẹ nó nhắc sao, tôi đã chuẩn bị sẵn rồi. Đại bà dẫn đầu một đám nhóc ba chân bốn cẳng giúp chuyển ghế bê bàn, tranh thủ thời gian cùng với Thạch Đồng, Giáng Long thập bát trưởng cùng với Ngô Lỗi tập chiêu gió xoáy chân, không biết là đang làm hay là đang chơi nữa. Người lớn ở trong nhà đều bận, Tiểu Vân tất nhiên không nhàn rỗi, thu dọn rửa bát hôm nay không đến phiên cô làm. Cô liền lấy chổi quét sạch trong sân ngoài ngõ. Bà Ngội cố ý đến gần Chu Tiểu Vân, kéo tay của cô, ý bảo cô theo phòng, cô theo mình vào phòng. Tiểu Vân buông chổi ra, trong lòng thắc mắc trong dáng vẻ thần bí của bà nội kia. Hóa ra bà nội muốn đưa tiền lì xì cho cô, tất nhiên cô không chịu nhận, nhưng không chịu nổi bà nội cố ý nhét vào. Đây cũng là tâm ý của bà nên đành nhận lấy. Ai ngờ một màn này bị Tất Uyển Đình nhìn thấy. Tất Uyển Đình đương nhiên phải kể cho mẹ chồng nghe. Bà ngoại suy nghĩ bà nội đại nha đã đưa tiền cho cháu, bà là bà ngoại cũng phải đưa một ít mới phải đạo. Đơn giản là tìm một tờ giấy đỏ gấp thành một phong bao lì xì cho Chu Tiểu Vân. Tiểu Vân nhận được hai khoản tiền bất ngờ, trong lòng rất vui vẻ. Quan trọng hơn là tấm lòng của trường bối khiến cho cô cảm động, sau lưng lén lén mở phong bì ra nhìn. À, hai bà thật là ăn ý, không biết hai người có bàn trước với nhau hay không, đều cho 5 nguyên. Tiểu Phật Di Lặc đáng yêu nhìn hai tờ tiền mặt nở hoa rồi. Chu Tiểu Vân nhét tiền vào trong, cầm lên ánh trường trọng lượng. Ừ, đúng là khiến cho mình hài lòng. Thứ hai, Chu Tiểu Vân mặc áo khoác giả Tống Minh Lệ mua cho đi học, tỷ lệ quay đầu lại nhìn là 1-200%. Tại sao là 200%? Đương nhiên vì tất cả mọi người đều quay lại nhìn bằng hai mắt chứ sao. Trịnh Hạo Nhiên dây dưa mãi ở chỗ cô, thảo luận vấn đề số học hơn 10 phút chưa chịu đi. Tinh Tinh bị kẹp giữa, thấy mình là bóng đèn to đùng, đành nói với Trịnh Hạo Nhiên. Bạn học Trịnh Hạo Nhiên à, để tôi chuyển sang chỗ của ông, ông ngồi chỗ của tôi được không? Lúc này Trịnh Hạo Nhiên mới phụng phịu về chỗ. Lý Thiên Vũ không cao lòng tỏ vẻ yếu thế, cũng cầm đề toán tới hỏi Chu Tiểu Vân. Chu Tiểu Vân, đề này tớ không hiểu lắm, cậu có thể nói cho tớ biết không? Tiểu Vân không thèm nhìn đề, liếc cậu một cái rồi đáp: xin lỗi, không thể. Băng. Ngữ khí lạnh như băng khiến cho Lý Thiên Vũ nhất thời không nói gì, cúi đầu ủ rũ như cà héo. Cố Xuân La thích nhất là nhìn cảnh bạn thân bị chê cười. Đừng hy vọng cậu thấy Lý Thiên Vũ đáng thương. Ai bảo Lý Thiên Vũ không biết điều? Tiểu Vân rõ ràng không muốn nói với ông, ông cứ đâm đầu về phía trước, đụng vào tường là tự mình nhận lấy. Hi hi, nghe tôi nói này Tiểu Vũ, ông đập đầu vào tường chưa đủ à? Chú Tiểu Vân không để ý đến ông, ông không nhìn ra à? Cần gì mà dùng mặt nóng áp lên mông lạnh? Cố Xuân La nhỏ giọng nói thầm vào tai Lý Thiên Vũ, sợ hai nữ sinh ngồi trước nghe thấy. Tiểu Vân nghe thấy thì không sao, cùng lắm ánh mắt lạnh lùng liếc cậu một cái. Nhưng Vương Tinh Tinh kia thì đanh đá lắm. Nếu nói xấu Chu Tiểu Vân, bị cô bạn này nghe thấy, cô bạn có thể làm ầm ĩ với cả buổi sáng. Ngẫm lại cũng khó trách, nếu là có người nói xấu Lý Thiên Vũ, Cố Xuân La cũng đâu có chịu ngồi yên. Trịnh Hạo Nhiên không ưa Lý Thiên Vũ, chẳng qua cậu vẫn giúp bạn tốt, đối phó cậu ta sao? Mặc dù tên mặt trắng Trịnh Hạo Nhiên kia thành tích tốt, là con trai của thầy Trịnh thì sao, không có nghĩa là có thể dùng lỗ mũi hướng lên trời mà nhìn người khác. Hừ, Cố Xuân La cậu không để yên đâu. Lý Thiên Vũ không hiểu mình bị sao nữa. Rõ ràng Tiểu Vân chưa từng có sắc mặt tốt nhìn mình, vì sao mình cứ lấy lòng bạn ấy? Muốn bạn ấy cứ nói chuyện với mình chứ. Đây đúng là một vấn đề khó có lời giải đáp. Dù sao, chỉ cần ngày hôm đó Tiểu Vân nói với cậu một hai câu là cậu vui vẻ cả ngày. Nếu Chu Tiểu Vân cười đùa vui vẻ với Trịnh Hạo Nhiên, cậu liền không thoải mái. Vì thế Lý Thiên Vũ luôn nhìn Trịnh Hạo Nhiên không vừa mắt. Hai người khắp nơi phân cao thấp, luận thành tích Lý Thiên Vũ đương nhiên không phải đối thủ, nhưng ở phương diện sở trường cậu trội hơn. Ví dụ trong giờ tự học cố ý nói chuyện lớn để chọc Trịnh Hạo Nhiên đến buộc cậu trật tự, rồi vô tình rơi cái gì đó trong hộp bút nên giơ tay xin chạy ra nhặt. Có lúc thừa dịp thầy không có trong lớp tranh luận với Trịnh Hạo Nhiên khiến cho cậu ta giận sôi lên, vân vân và vân vân, sự tình nhiều không kể xiết. Thường người đến thu dọn tàn cuộc đều là nghe mà đau đầu Chu Tiểu Vân. Cô không hiểu vì sao Trịnh Hạo Nhiên thích so bì với Lý Thiên Vũ đến thế. Rất lâu rồi Lý Thiên Vũ luôn cố ý đối chọi với bạn ấy, chỉ cần không để ý đến cậu ta là xong, không phải sao? Trịnh Hạo Nhiên cũng là người kiêu ngạo, luôn muốn thu phục Lý Thiên Vũ xỏ lá ba que này. Mâu thuẫn giữa hai người càng lúc càng lớn là chuyện tất yếu. Hễ rảnh ra hai người lại đấu đá. Lý Thiên Vũ mượn Chu Chí Hải cục tẩy dùng xong ném trả, kết quả ném quá tay đập trúng đầu của Trịnh Hạo Nhiên. Không để ý, Trịnh Hạo Nhiên tức giận quay mặt sang, trừng mắt đứng dậy. Lý Thiên Vũ, rõ ràng là cậu cố ý. Lý Thiên Vũ cả lơ phất phơ xua tay. Ông đừng có đổ oan cho người tốt, chỉ là vô tình thôi, tôi không cố ý, xin lỗi nha. Vô tình? Hừ, rõ ràng là cố ý. Lý Thiên Vũ rất đắc ý với động tác chuẩn của mình, phải biết rằng từ nhỏ cậu là cao thủ bắn bi đấy. Xin lỗi không có thành ý như thế, khó trách khiến cho Trịnh Hạo Nhiên tức lộ ruột. Một tiếng xin lỗi là xong sao? Cậu thử ném lại lần nữa xem. Nói xong Trịnh Hạo Nhiên vứt cục tẩy qua. Lý Thiên Vũ không sợ Trịnh Hạo Nhiên tức giận, vốn định chọc giận cậu ta mà, hành động này càng đúng ý của cậu. Luật ác liệt Lý Thiên Vũ là cao thủ, cực kỳ am hiểu thức chết người không cần đền mạng, chỉ có trước mặt Chu Tiểu Vân mới bị ăn sạch sành sanh như thế thôi. Hai người ầm ĩ nửa ngày, mắt thấy sắp ra tay đánh nhau, Tiểu Vân không thể không lên tiếng ngăn cản. Hai người có thể yên ổn một lúc không? Không phải chỉ là một cục tẩy thôi sao? Trịnh Hạo Nhiên bạn ngồi xuống đọc sách tiếp đi, Lý Thiên Vũ bạn ngồi xuống cuối lớp đứng đi. Lý Thiên Vũ lập tức kháng nghị. Tại sao cậu ta được ngồi xuống, tớ thì bị phạt đứng chứ? Dưới ánh mắt lườm mít của Chu Tiểu Vân, giọng Lý Thiên Vũ càng ngày càng nhỏ. Thôi được rồi, thành thật ra chịu phạt. Ai da, cái này gọi là vỏ quýt dày có móng tay nhọn mà. Chương 124, cuộc thi hùng biện phần 1. Phương Văn Siêu dạy xong một tiết, liền tuyên bố một chuyện. Các em học sinh, trường chúng ta chuẩn bị một hoạt động rất là có ý nghĩa. Tuần sau, cuộc thi hùng biện sẽ diễn ra. Tuần này, để cho các lớp chọn ra hai người là đại diện của lớp mình. Hoạt động này rất có ý nghĩa trong việc thúc đẩy niềm yêu thích của học sinh đối với môn ngữ văn. Hy vọng các em dũng cảm báo danh tham gia. Chủ đề là tôi thích 3 chấm, nội dung tùy chọn. Thế này đi, bạn nào muốn tham gia thì đến chỗ của Chu Tiểu Vân đăng ký. Phương Văn Siêu vừa ra khỏi lớp, cả lớp bùng nổ. Mọi người túm năm tụm ba, châu đầu ghé tai thảo luận, nước miếng tung bay. Bạn A nói: tớ rất muốn tham gia nhưng không biết viết cái gì, làm sao bây giờ? Bạn B nói: tớ nghĩ đi tìm một bài văn mẫu chép một bài là được. Còn có người nói: tôi không tham gia, lớp ta có Chu Tiểu Vân và Trịnh Hạo Nhiên rồi, đâu đến phiên chúng ta nữa. Trịnh Hạo Nhiên là người đầu tiên ghi danh. Trong lúc Chu Tiểu Vân viết xuống tên của cậu, vô cùng khiêu khích nhìn Lý Thiên Vũ một cái.

mặt thì hết lên trời. Sao không kiêu ngạo cho được? Bình thường cố gắng lắm mới nhận ra được 200-300 chữ. Muốn đại bảo viết ra 500 chữ như vậy là chuyện vô cùng khó. Ban đầu Tiểu Vân còn có thể nhịn cười, càng về sau càng đọc càng buồn cười, rốt cuộc là cười ra tiếng. Nhìn thử đại tác phẩm của đại bảo xem nào. Tôi thích nhất là xem phim hoạt hình và kịch võ hiệp. Nếu như một ngày không có tivi, tôi không có động lực sống tiếp nữa. À tivi, tôi yêu bạn, tôi muốn vĩnh viễn ở chung một chỗ với bạn. Biến tivi thành một phần không thể thiếu trong sinh mệnh, yêu tivi đến cực điểm. Đúng là những lời phát ra từ tận đáy lòng. Chương 125, cuộc thi hùng biện phần 2. Đại bảo bị em gái cười, thấp thỏm bất an. Đại nha, anh biết không tốt sao? Anh đã cố gắng hết sức rồi mà. Chu Tiểu Vân ra lệnh cho mình phải ngừng cười. Anh đừng có hiểu lầm, em đọc xong bài của anh, vui vẻ nên mới cười. Anh phải vui lên chứ. Thế này đi, em sửa lại bài của anh sửa một chút. Đừng có để cho lúc đọc lên, khiến cho mọi người cười nghiêng ngả. Đại bảo không có ý kiến gì với việc em gái muốn sửa bài viết cho mình. Cậu đã quen Chu Tiểu Vân, giống như là chị gái, tự quyết định thay mình. Tiểu Vân chủ yếu là trao chút lại câu chữ cho đại bảo, ý nghĩa giống nhau thì đổi từ, đổi cách nói để hay hơn, chứ không có thay đổi nội dung. Sau khi sửa xong, đại bảo kích động cầm đi học thuộc. Đừng đùa, ai không biết xấu hổ mà cầm bản thảo đọc chứ, nói không cần giấy mới oai. Chu Tiểu Vân trên đường đi học vô tình gặp Hứa Mỹ Lệ, từ xa đã thấy thân ảnh quen thuộc trước mắt, vốn định đi chậm lại để tránh đi, không ngờ Hứa Mỹ Lệ đột nhiên quay đầu thấy Chu Tiểu Vân, cô bé lập tức dừng lại, giơ tay vẫy vẫy. Tinh Tinh không thích Hứa Mỹ Lệ, nói thầm, đừng có để ý đến bạn ấy, ghét nhất là nói chuyện với đằng đó. Cô cũng ghét cơ mà, nhưng không thể tránh được. Nếu hai người đi trước còn có thể giả vờ như không nghe thấy, giờ người ta đã dừng lại chờ họ, lại chỉ có duy nhất một con đường này, Hứa Mỹ Lệ đang chắn ở giữa đó. Hứa Mỹ Lệ cười rất tươi, mặc kệ Tinh Tinh không thích mình, nói với Chu Tiểu Vân, Chu Tiểu Vân, cậu tham gia cuộc thi hùng biện không? Tớ có báo danh tham gia vòng đấu lại ở lớp. Chu Tiểu Vân trả lời đơn giản, tớ không tham gia. Hứa Mỹ Lệ tiếc hận nói, sao cậu lại không tham gia chứ? Tớ vẫn đợi so tài cùng cậu trong vòng thi ở trường. Lúc nói lời này khóe miệng càng cong lên, lộ rõ ý cười. Vương Tinh Tinh thấy Hứa Mỹ Lệ giả vờ giả vịt thì ghét lắm. Đừng cứ ở đây giả mù sa mưa, có bản lĩnh cậu vượt qua vòng thi ở lớp rồi đã nói. Hứa Mỹ Lệ kiêu ngạo nhìn Vương Tinh Tinh nói, lớp tớ hôm qua đã chọn xong rồi, tớ đã được chọn. Trên mặt rõ ràng là biết hâm mộ tôi chưa. Tinh Tinh vừa mở miệng như con dao sắc bén, không khiến cho người khác dễ chịu được. Hả? Có phải lớp cậu hết người rồi hay không? Người như cậu có thể đại diện cho lớp tham gia thi cấp trường, không sợ mất hết thể diện chắc? Những lời độc mồm độc miệng khiến cho Hứa Mỹ Lệ ngứa răng nghiến răng. Vương Tinh Tinh, cậu đừng cướp mà quá đáng. Kệ ai đó bực mình, Tinh Tinh vẫn là ông dung ngẩng cao đầu, không để ý tới Hứa Mỹ Lệ khiến cho cô càng tức giận. Nếu hỏi lớp 4 phải chia lại lớp, ai vui vẻ nhất? Chắc chắn là Hứa Mỹ Lệ. Đối thủ lớn nhất của Chu Tiểu Vân và Vương Tinh Tinh đáng ghét đều chuyển sang lớp khác. Hứa Mỹ Lệ đang được bầu làm lớp trưởng lớp 4-3. Lén nói cho bạn tin này, chủ nhiệm lớp của Hứa Mỹ Lệ khá là thân thiết với ba của cô, Hứa Đại Sơn. Vì thế Hứa Mỹ Lệ ở lớp mới là như cá gặp nước, hơn nữa thành tích của cô không tệ, đứng trong top đầu của lớp nên làm lớp trưởng rất là thoải mái. Nhân duyên không tốt, sợ cái gì? Dù sao ai chẳng nghe lời cô. Hứa Mỹ Lệ đắc ý nghĩ. Vốn cô đứng lại chờ Chu Tiểu Vân là muốn khoe khoang trước mặt nhỏ, ai ngờ bị Vương Tinh Tinh chế nhạo. Hứa Mỹ Lệ rất là tức giận. Tôi vẫn học cùng lớp với Hứa Mỹ Lệ, hay chơi chung với Tinh Tinh và Tiểu Vân, không ít lần kể lại những thành tích vĩ đại của Hứa Mỹ Lệ. Vì thế dù không cùng lớp, hai người cũng biết không ít chuyện của cô bạn này. Hứa Mỹ Lệ nhãn châu xoay tròn, quyết định biết mình biết ta, đáp trả lại Vương Tinh Tinh. Vương Tinh Tinh, hình như tớ nghe nói cậu cũng báo danh tham gia thi đấu đúng không? Ai da, người như cậu chắc chắn không qua được vòng thi ở lớp đâu. Tớ muốn tranh tài với cậu ở vòng thi cấp trường, đúng là hy vọng xa vời mà. Lần này đổi lại khiến Tinh Tinh tức giận ngứa răng, muốn tát cho cái mặt đáng ghét kia của Hứa Mỹ Lệ mấy cái. Tiểu Vân nhanh tay kéo lại, ý bảo cô đừng có xúc động. Tinh Tinh miễn cưỡng kiềm chế, lạnh mặt một đường không buồn hé răng đến trường, bước vào lớp thở dài với Chu Tiểu Vân. Tớ không chịu nổi nữa. Tiểu Vân, cậu nhất định phải giúp tớ. Tớ muốn được cử đi thi đấu cấp trường, để cho con nhỏ Mỹ Lệ đó một bài học, để nó biết tớ, Vương Tinh Tinh, giỏi hơn nhiều. Hay cho một lời nói hùng hồn. Tiểu Vân bị chọc cười. Từ trước đến nay chỉ có Tinh Tinh bắt nạt người khác, chưa từng thấy qua bạn ấy bị chọc tức như thế bao giờ. Này, đừng có cười không, cậu nói xem có giúp hay không. Tiểu Vân vội vã tỏ thái độ, giúp giúp chứ, cậu là bạn thân nhất của tớ, tớ không giúp cậu thì giúp ai. Chiều nay sau tiết 1 bắt đầu tổ chức thi ở lớp,

Chu Tiểu Vân đứng cạnh chủ trì, liếc mắt nhìn chân của Lý Thiên Vũ khuất sau bàn giáo viên hơi run. Không ngờ tên nhóc này cũng biết khẩn trương cơ đấy. Tiểu Vân vui sướng khi người khác gặp họa. Lý Thiên Vũ nhìn thấy nụ cười của Tiểu Vân, trái lại bình tĩnh hơn, nghĩ thầm không được đi tiếp, cũng không để cho bạn ấy xem thường. Sau khi kết thúc, Lý Thiên Vũ thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng cúi thấp người. Đã nói hết, cảm ơn mọi người đã lắng nghe. Tiểu Vân không thể không thừa nhận, Lý Thiên Vũ nói khá tốt. Cần làm gì nữa? Vỗ tay đi. Thiên Vũ thấy Tiểu Vân vỗ tay đầu tiên, vui sướng trở về vị trí. Cố Dân La giơ ngón tay cái lên khen cậu. Người anh em giỏi lắm, còn hay hơn Trịnh Hạo Nhiên kia. Lời này Lý Thiên Vũ thích nghe, cười te tét nhìn đối thủ của mình. Vừa vặn Trịnh Hạo Nhiên cũng quay qua đây, rồi quay mặt đi. Thần Tý đố kỵ mình nói tốt hơn hắn, Lý Thiên Vũ nghĩ thầm. Hai vị giám khảo từ đầu không có công bố điểm, hai người đang bàn xem nên chọn ai để đi thi cấp trường. Phải chọn hai trong ba người tương đối xuất sắc, Trịnh Hạo Nhiên, Vương Tinh Tinh còn có Lý Thiên Vũ. Một cách khách quan, Vương Tinh Tinh đã được chọn. Mấu chốt là trong Trịnh Hạo Nhiên và Lý Thiên Vũ, hai người sàn sàn như nhau nên chọn ai, vấn đề này làm khó Phương Văn Siêu. Chọn Lý Thiên Vũ, Trịnh Băng chẳng phải là không thoải mái sao? Chọn Trịnh Hạo Nhiên, nhưng bài viết của em ấy không tốt bằng Lý Thiên Vũ, làm sao bây giờ? Trịnh Băng cũng biết Trịnh Hạo Nhiên diễn thuyết không phải là tốt nhất, dù ông rất hy vọng con trai được chọn để rèn giũa thêm, nhưng không tốt nói cái gì. Cười đem vấn đề khó khăn này ném cho Phương Văn Siêu. Văn Siêu đứng ở trên bục giảng đầu tiên, là Tiên Dương 10 bạn hôm nay đã dự thi. Cổ vũ mọi người, sau này xin tham gia các hoạt động như thế. Sau này lọt lời vô ích, cuối cùng đã đi vào vấn đề chính. Mặc dù các bạn học sinh đều thể hiện rất ưu tú, nhưng danh ngạch hữu hạn chỉ có thể cử đi hai người. Hai người đó là... Cả lớp lập tức yên tĩnh không tiếng động, mọi người vành tai lên lắng nghe. Tinh Tinh khẩn trương nắm chặt tay của Tiểu Vân, tim đập thình thịch. Vương Tinh Tinh, Trịnh Hạo Nhiên, chúng ta vỗ tay chúc mừng hai bạn ấy nào. Tinh Tinh sung sướng cười ra tiếng, không nhìn thấy mắt đâu nữa. Trịnh Hạo Nhiên cực kỳ kích động, khóe mắt lén quan sát Lý Thiên Vũ, nghĩ thầm. Hừ, đấu với tôi à, cậu chỉ giỏi nghịch ngợm gây sự hơn tôi thôi. Bất ngờ nhất là Lý Thiên Vũ, tự cho là đã nắm chắc một suất, không ngờ bị kéo xuống. Không tức mới là lạ. Đáng giận nhất là nụ cười của Trịnh Hạo Nhiên cực kỳ chói mắt. Sau khi thầy Phương dặn dò Vương Tinh Tinh và Trịnh Hạo Nhiên chuẩn bị tốt, liền tuyên bố tan học. Lý Thiên Vũ xúc động muốn chạy đi xóa sạch nụ cười trên mặt Trịnh Hạo Nhiên, bị Cố Xuân Lai kéo lại. Đừng Tiểu Vũ, ông đừng có xúc động. Bình thường đấu võ mồm với tên đó thì không sao, đừng có động tay động chân. Hắn là con thầy Trịnh, dù không muốn nhưng thầy Phương vẫn phải nể mặt thầy Trịnh mới đem danh ngạch cho hắn. Bỏ đi. Lý Thiên Vũ bất bình lắm, nhưng lời Cố Xuân Lai là sự thực, cậu chẳng làm gì được tên đó cả. Hừ, tức chết cậu. Hết chương, nhấn subscribe và chia sẻ để theo dõi những chương tiếp theo. Hãy chia sẻ những cảm xúc của bạn, bình luận để tăng tương tác cho mình nhé. Chương 127, nhân vật phong vân trong trường. Gần đây, Tinh Tinh bước đi lâng lâng, sắp không phân biệt nổi đông tây nam bắc nữa. Nghĩ đến cảnh hai ngày nữa, phải cầm mic nói trước toàn trường, gần nghìn học sinh, cô chưa bao giờ chịu áp lực lớn đến như thế. Vì vậy, Tinh Tinh rất chăm chỉ luyện tập. Hễ tan học về là quấn quýt với Tiểu Vân, bắt cô bạn đóng vai người nghe rồi nhận xét, không cho về. Tai nghe sắp thành vết chai của Chu Tiểu Vân, rất mong chờ ngày thứ sáu nhanh đến, để Vương Tinh Tinh không bắt cô phải ngồi nghe nữa. Cô mệt lắm rồi. Tin vui bất ngờ nhất là Đại Bảo trổ hết tài năng, trở thành người duy nhất được cử đi thi. Trong bữa cơm, khi Đại Bảo tuyên bố tin tốt này, dáng vẻ kiêu ngạo không ai bì nổi, giống như chắc chắn là ắm được giải nhất vậy. Với tính của anh ấy, có thể nhịn không oang oang nói ra, lúc mới về nhà đã là giỏi lắm rồi. Đại Bảo kiêu ngạo ngẩng đầu, hưởng thụ ánh mắt sùng bái của Tiểu Bảo và Nhị Nha, giả vờ khiêm tốn trước lời khích lệ của ba mẹ, chứ thực ra miệng đã ngoác đến tận mang tai rồi. Tiểu Vân vui mừng cho anh trai, bạn có tưởng tượng được Đại Bảo kiếp trước cả ngày trốn học đánh nhau không? Bây giờ thay đổi 180 độ như thế, sao không khiến cho cô vui sướng được? Tiểu Vân vẫn là thực lòng nhắc nhở một câu. Anh ơi, mỗi lớp đều cử hai học sinh tham gia thi đấu. Thi cấp trường, từ lớp 3 đến lớp 5 ít nhất cũng phải hơn 20 học sinh. Anh nên luyện tập chăm chỉ thì hơn. Đừng để đến lúc lên sân khấu lại xảy ra chuyện đấy. Một lời thức tỉnh người trong mộng. Đại Bảo vung tay lên, rất là dũng cảm đơn phương quyết định. Anh nhất định luyện tập thật tốt. Đại Nha, em luyện cùng anh, cho anh ý kiến cải tiến nha. Chu Tử Vân thở dài, vì sao số khổ đều là cô hả? Rõ ràng tham gia thi đấu là Tinh Tinh và Đại Bảo, sao cô còn bận hơn cả hai người này thế? Nhìn đi, mấy ngày nay cô bận hơn bình thường. Trên trường có Tinh Tinh, trong nhà có Đại Bảo, cả hai người đều khiến cho người khác không yên tâm. Chu Tử Vân khóc ròng. Trịnh Hạo Nhiên đi lại trong lớp như cuốn gió, cực kỳ tự tin, nói chuyện với Lý Thiên Vũ, mũi thì hướng lên trời. Lý Thiên Vũ, bạn nộp vở bài tập số học đi, cả lớp chỉ có bạn chưa nộp. Lý Thiên Vũ ngoài cười nhưng trong không cười, nói: đã biết rồi. Trịnh Hạo Nhiên trong lòng vui sướng không nói nên lời, cố ý thở dài trước mặt Lý Thiên Vũ, nói: ai, không biết sao hôm đó thầy Phương lại chọn tôi tham gia thi đấu nữa. Tôi thấy biểu hiện của mình cũng rất bình thường. Nông cạn, Chu Tiểu Vân thầm kết luận. Cô không muốn nghe lén hai người nói chuyện. Họ đứng sau lưng cô, giọng lại lớn, cô không muốn nghe cũng không được. Lý Thiên Vũ trời sinh cơ bản lĩnh, không tức chết người khác không dừng. Cậu cười ha ha. Tôi cũng muốn lắm chứ. Rõ ràng nói không tốt còn được chọn, đáng tiếc tôi không có người cha làm giáo viên. Nói xong còn giả mù sa mưa, chấm chấm nước mắt không tồn tại. Cố Xuân Lai hát đệm, giả tình giả ý vỗ vai của Lý Thiên Vũ. Không sao, ông làm tốt, tôi biết chứ, tôi vĩnh viễn ủng hộ ông. Trịnh Hạo Nhiên giận sôi lên, bị Lý Thiên Vũ ý tại ngôn ngoại đâm trúng chỗ đau. Khi cậu bình tĩnh lại vẫn tự hỏi vấn đề này: nếu ba cậu không phải là giáo viên dạy toán của lớp này, thầy Phương có chọn cậu đi thi nữa không? Cậu là người kiêu ngạo, từ chối thừa nhận khả năng này có thể xảy ra, vì thế luôn tìm cách trốn tránh, không nghĩ sâu về vấn đề này nữa. Một đám người nông cạn. Tiểu Vân sắp nghe không chịu nổi, trong lòng cô cũng nghi ngờ Phương Văn Siêu làm việc có suy nghĩ đến nhân tố là Trịnh Băng, mà thiên vị cho Trịnh Hạo Nhiên trở thành một trong hai người đại diện cho lớp không. Nhưng hôm đó biểu hiện của Trịnh Hạo Nhiên không tồi, Lý Thiên Vũ chỉ là ngang tài ngang sức thôi, không rõ ràng ai nhìn hơn ai, vì thế dù Trịnh Hạo Nhiên được chọn cũng không thể nói là bất công được. Các cậu yên lặng được không? Chuông vào lớp vang lên rồi. Tiếng chuông điện reo vang ầm ĩ. Hai nam sinh đằng sau đang hung hăng như gà trọi, tâm không tình nguyện về chỗ ngồi. Nháy mắt đã đến thứ sáu, hai tiết buổi chiều được nghỉ. Tất cả học sinh cầm ghế xếp hàng ngồi trên lớp, trên bãi đất trống trước khu dạy học mới. Học sinh các khối lớp 1, lớp 2 ngồi đằng trước, lớp 3 đến lớp 5 ngồi sau. Bãi đất trống này không nhỏ, bình thường bọn Chu Tiểu Vân còn học thể dục ở đây. Người đông nghỉ khiến cho người nhìn xuống hoảng hốt, vẻ mặt Tinh Tinh đau khổ nói: làm sao bây giờ, tim của tớ cứ nhảy loạn liên hồi. Ngô Mai ngồi cạnh Chu Tiểu Vân nghe xong cười nói: tim của tớ cũng đập mà, tâm không đập chẳng phải là người chết sao? Vương Tinh Tinh trừng mắt: tớ đã khẩn trương lắm rồi, cậu còn trêu tớ, cậu có phải là bạn tốt của tớ không đấy? Ngô Mai giơ tay đầu hàng: đại tỷ, em sai rồi. Bây giờ người đi thi là lão đại, trước chấn an cảm xúc của Tinh Tinh để thi đấu xong rồi nói. Đằng trước trở lại một khoảng trống nhỏ, hiệu trưởng kia và các giáo viên ngữ văn làm ban giám khảo chấm điểm, tiền thủ được cầm mic cà rô. Đằng sau mic có sợi dây rất dài, nối với dàn loa cũ kỹ của trường. Tiếng loa hơi rè rè, lẫn tạp âm, học sinh ngồi phía sau chỉ nghe thấy tiếng, không nhìn rõ người. Chẳng có mọi người mấy ai để ý bên trên nói gì, học sinh phía dưới ầm ầm như chợ vỡ, châu đầu trò chuyện. Ồn ào quá thì có chủ nhiệm lớp xuống dưới, dò xét một vòng, tất cả liền im bặt. Đến chủ nhiệm lớp về chỗ, im lặng không được mấy phút học sinh lại ồn ào như cũ. Có lẽ nghiêm túc nghe nhất là ban giám khảo ngồi trên kia. Các bài nói đều ngắn, 2-3 phút lại đổi một người. Thứ tự lên sân khấu xếp theo lớp, Trịnh Hạo Nhiên xong liền đến phiên Vương Tinh Tinh. Về mặt cô bé bi tráng, anh dũng hy sinh bước lên đài. Học sinh lớp 42 thấy đại diện lớp mình thì nhiệt liệt vỗ tay cổ vũ. Biểu hiện của Tinh Tinh không tệ. Lúc xuống đài, chạm mặt ở 43, Hứa Mỹ Lệ bước lên. Lúc đi qua nhau, Vương Tinh Tinh cho Hứa Mỹ Lệ một ánh mắt khiêu khích. Nhỏ kia, cuối cùng chúng ta vẫn gặp nhau ở vòng thi đấu trường, xem mi có biểu hiện tốt hơn ta không? Không biết có phải do Tinh Tinh nguyền rủa linh nghiệm không? Đang nói một nửa, Hứa Mỹ Lệ đột nhiên quên từ. Phần sau bài nói lắp ba lắp bắp. Sau khi kết thúc, tiếng vỗ tay thưa thớt nên cô bé ủ rũ đi xuống. Thầm hận Vương Tinh Tinh, tất cả tại con bé đó khiến cho mình luống cuống, quên từ còn nói lắp. Gặp chuyện thích đổ hết trách nhiệm lên người khác. Bạn học Hứa Mỹ Lệ à, nên xem lại bản thân mình đi. Hôm nay nhân vật được quan tâm nhất không phải đại bảo thì là ai? Giọng đại bảo oang oang, dưới tác dụng cộng hưởng của micro càng phóng đại lên mấy lần, đúng là rung trời lở đất khiến cho người nghe kinh hãi. Lắng nghe thì thấy nội dung bài nói của đại bảo không giống các học sinh khác, nào là yêu thầy yêu cha mẹ, yêu lớp học yêu bạn bè. Nghe là đã muốn ngủ gật, mà là tôi yêu tivi. Ngồi dưới ai mà không thích xem phim hoạt hình, kịch võ hiệp. Nhất thời mọi người đồng lòng, không ai xì xào nói chuyện mà chuyên tâm lắng nghe. Đại bảo bình tĩnh, không ngờ nó lôi lát từ đầu đến cuối, giành được tràng pháo tay giòn giã của khán giả. Cậu nhất thời ảo tưởng mình đã trở thành nhân vật phong vân, lần lần đi xuống. Hết chương, nhấn subscribe và chia sẻ để theo dõi những chương tiếp theo. Hãy chia sẻ những cảm xúc của bạn, bình luận để tăng tương tác cho mình nhé. Chương 128, giấy khen đầu tiên của đại bảo. Sau khi kết thúc thi đấu, vừa vặn đến giờ tan học, ba người Vương Tinh Tinh, Chu Tiểu Vân, Ngô Mai dọc đường về tay cầm ghế con, cười đùa vui vẻ, nhất là Tinh Tinh, thi đấu xong nên tâm tình đặc biệt thoải mái. Nhớ đến cảnh Hứa Mỹ Lệ hôm nay mất mặt trên sân khấu, Tinh Tinh không ngừng được cười. Các cậu để ý không, lúc Hứa Mỹ Lệ đi, mặt tái mét, tớ thích cực kỳ thống khoái. Ngô Mai cười ganh khách, trước đây Ngô Mai không cùng lớp với Hứa Mỹ Lệ, chuyện kỳ thú của Hứa Mỹ Lệ đều là từ miệng của Tinh Tinh. Chu Tiểu Vân nghe được, Tiểu Vân phúc hậu nói đúng sự thật, Vương Tinh Tinh chỉ là kém nước, không thêm mắm thêm muối, phóng đại mấy lần. Vì thế, Ngô Mai chẳng là có hảo cảm gì với Hứa Mỹ Lệ. Bạn tốt là phải cùng phe, địch nhân của Vương Tinh Tinh cũng là địch nhân của cô, nên để cho địch nhân hay đối thủ. Chu Tiểu Vân kéo kéo Tinh Tinh, ý bảo cô chú ý người đằng sau, nhưng Tinh Tinh vô ý vẫn là nói oang oang. Hôm nay Hứa Mỹ Lệ đúng là bêu xấu mà. Chu Tiểu Vân trợn mắt, được rồi, chuẩn bị khai chiến đi. Hứa Mỹ Lệ lạnh mặt nói, tôi bêu xấu chỗ nào, bạn nói chi tiết một chút đi. Nói xấu sau lưng người ta, đột nhiên giọng nói của người đó vang lên, đúng là đủ kinh hỉ. Vương Tinh Tinh giật mình hoảng sợ. Hứa Mỹ Lệ tới từ lúc nào? Vương Tinh Tinh im lặng dùng ánh mắt hỏi. Tớ dùng tay kéo cậu nhắc cậu cả buổi, mà cậu đâu có thèm để ý. Tiểu Vân đồng dạng dùng ánh mắt trả lời. Hai người mắt đi mài lại, trong mắt Hứa Mỹ Lệ là vẻ chột dạ. Hôm nay tâm trạng của Hứa Mỹ Lệ tồi tệ vô cùng, sai lầm lúc thi mất mặt trước toàn trường không nói, còn phụ vào sự kỳ vọng của giáo viên. Trên đường đi còn nghe thấy Tinh Tinh trắng trợn cười nhạo, điều này sao không khiến cho Hứa Mỹ Lệ bực mình phát cáu. Nói đi nói lại, đúng là vận khí của Vương Tinh Tinh không tốt, nhiều người như vậy lại để cho Hứa Mỹ Lệ kia đi sau lưng các cô. Trước mặt đấu võ mồm là một chuyện, sau lưng nói xấu người ta còn bị người ta bắt gặp, tư vị này không thoải mái tí nào. Luôn nhanh mồm nhanh miệng, Vương Tinh Tinh cũng xấu hổ nói không ra lời. Hứa Mỹ Lệ có lý không buông ép hỏi, Vương Tinh Tinh, không phải cậu luôn nói nhiều sao, sao bây giờ như câm điếc thế, sau lưng nói giống người khác không biết xấu hổ. Vương Tinh Tinh chừng mắt quang sự chột dạ kia và soạt giác, tôi có gì phải xấu hổ, tôi chỉ nói sự thật. Cậu dám nói hôm nay lúc thi cậu không quên từ không? Hứa Mỹ Lệ bị Vương Tinh Tinh chọc trúng vết sẹo, nổi trận lôi đình. Vương Tinh Tinh, hôm nay tôi quên từ là lỗi của cậu, ai bảo cậu nháy mắt cười nhạo khiến cho tôi căng thẳng, kết quả quên mất định nói gì, tất cả là lỗi của cậu. Gặp qua người không biết đúng sai, nhưng chưa thấy ai không biết phải trái đến mức này. Tinh Tinh vén tay áo lên chuẩn bị lý luận cùng với lối phương một trận, đúng lúc Phương Văn Siêu đi qua, thấy mấy nữ sinh đằng trước ồn ào không dứt, cảm thấy kỳ lạ, anh cất giọng hỏi, mấy em đang làm gì vậy? Hứa Mỹ Lệ vừa thấy được Phương Văn Siêu lập tức qua cáo trạng, thầy Phương, thầy phân xử cho em với, vừa nãy Vương Tinh Tinh nói xấu em bị em nghe được, em đang lý luận với bạn ấy. Phương Văn Siêu cũng biết tính của cô học trò trước đây của lớp mình, trong ấn tượng thành tích thì tạm được, làm việc cũng khá, chỉ có tâm nhãn nhỏ một chút, thích cáo trạng mách lẻo. Tinh Tinh tất nhiên là thề thốt phủ nhận, thuận tiện kéo Ngô Mai và Tiểu Vân làm chứng cho mình. Ngô Mai tức giận đứng về phe của bạn mình, lớn tiếng nói với thầy là không có chuyện này. Phương Văn Siêu khó xử, hai bên nào cũng cho là mình nói đúng, rốt cuộc là ai nói thật đây? Anh đưa ánh mắt nhìn Chu Tiểu Vân, nãy giờ không lên tiếng. Tiểu Vân đang suy nghĩ cách trả lời, cô nói thật một nửa. Thầy Phương, chuyện là như vậy, bọn em đang đi, có bàn luận về chuyện thi đấu lúc nãy. Khi Hứa Mỹ Lệ đi ngang qua, đúng lúc Tinh Tinh đang nói đến việc bạn ấy thì quên lời. Những từ này rất là thông minh. Đầu tiên không hề nói dối, lại cực kỳ xảo diệu, tránh được sự thật là Vương Tinh Tinh cười nhạo Hứa Mỹ Lệ. Hứa Mỹ Lệ không còn lời nào để nói, dù sao Tinh Tinh kia không đến mức bị thầy Phương phạt, đây cũng là sự thật. Tổng thể mà nói là tránh nặng tìm nhẹ. Phương Văn Siêu an ủi Hứa Mỹ Lệ mấy câu, Hứa Mỹ Lệ tức giận về lớp của mình. Lúc gần đi còn hung hăng trợn mắt nhìn Tinh Tinh. Tinh Tinh thừa dịp thầy Phương Văn Siêu không chú ý, cũng thẻ lưỡi với cô nhóc đáng ghét này. Tất nhiên Phương Văn Siêu cũng giáo dục Tinh Tinh mấy câu, thuận tiện biểu dương biểu hiện của Tinh Tinh khi thi. Lúc này trong suy nghĩ của anh, nếu hôm nay đổi lại là Tiểu Vân đi thi nhất định còn tốt hơn. Lúc về đến nhà, Tiểu Vân phát hiện anh trai đã có mặt ở nhà, đang thao thao bất tuyệt tả lại cho mẹ nghe lúc anh ấy diễn thuyết, còn cường điệu biểu hiện xuất sắc của anh ấy cùng với chàng pháo tay ầm ĩ. Trường Ngọc Chân chăm chú nghe, liên tục gật đầu đồng ý thưởng cho Đại Bảo. Vừa nghe có thưởng, Đại Bảo vành tai lên, truy vấn sẽ được thưởng cái gì. Trường Ngọc Chân nghiêm túc trả lời, thưởng cho con chủ nhật ở nhà được xem tivi cả ngày. Đại Bảo lập tức cau có, cái này khác gì không thưởng chứ, chủ nhật nào cậu chẳng ôm tivi cả ngày. Tiểu Bảo không thức thời, đúng lúc này cười ra tiếng, bị Đại Bảo vỗ tét vào mông. Tiểu Bảo lớn tiếng kêu đau, Đại Bảo lại bị mẹ mắng cho một trận, ủ rột ngồi xem tivi. Vất vả trôi qua chủ nhật, lần đầu tiên trong đời Đại Bảo mong đợi chủ nhật qua nhanh hơn. Vì sao? Đương nhiên là vì vội vã, muốn biết thành tích thi đấu của mình thế nào rồi. Trưa thứ hai, Đại Bảo đắc ý cầm giấy khen trở về, được các em vây quanh, Đại Bảo nhất thời có cảm giác hãnh diện. Đây chính là tờ giấy khen đầu tiên chồng 5 năm tiểu học của cậu đó. Ngoài miệng thì không nói, nhưng trong lòng cậu đã đỏ mắt từ lâu. Với giấy khen của Tiểu Vân và Tiểu Bảo, nhất là Đại Nha, giấy khen học sinh giỏi của con bé, một tờ lại một tờ sắp kín, sắp dán kín tường. Đại Bảo nhìn mà hâm mộ, ghen tị chết đi được. Tiểu Bảo nhỏ hơn cậu cũng thường xuyên nhận được giấy khen, đã là có 3 tờ, chỉ có cậu là chưa có cách nào. Sao cậu dễ chịu được? Hôm nay Đại Bảo đã biết được cảm giác vui sướng khi cầm giấy khen về khoe. Tiểu Bảo lẩm bẩm: bạn học Chu Chí Lương vinh dự nhận được giải nhì cuộc thi hùng biện của trường tiểu học Hưng Vượng, nay phát giấy khen khích lệ. Hả? Anh trai, anh không được giải nhất à? Đúng là tự vạch áo cho người xem lưng. Đại Bảo tức giận đáp: thầy của anh nói tiếng phổ thông của anh không chuẩn, nói sai mấy chỗ nên không được giải nhất, chỉ được giải nhì. Tiểu Bảo lẩm bẩm: cả ngày khoe khoang, còn tưởng anh được giải nhất chứ. Quay đầu nhìn, Đại Bảo đang nhe răng trợn mắt, xoa tay đi về phía mình. Không tốt, chạy mau. Tiểu Bảo vứt giấy khen xuống đất bỏ chạy. Giấy khen của tôi. Đại Bảo vội vàng nhặt giấy khen rơi trên mặt đất lên, cẩn thận dán bảo bối của cậu lên trên đầu giường. Hết chương, nhấn subscribe và chia sẻ để theo dõi những chương tiếp theo. Hãy chia sẻ những cảm xúc của bạn, bình luận để tăng tương tác cho mình nhé. Chương 129, tường vay và nhà mái bằng. Năm nay việc buôn bán của chú Quốc Cường lời khá tiền, nên nghĩ đến việc xây tường bao. Nhà ông có 3 gian, nhà chính có 2 phòng, nhà kề 1 phòng, 1 phòng bếp, 1 chuồng gà, 1 chuồng lợn. Cứ như vậy không ngăn ra thì không tốt. Trước đây xây nhà ngói không có tiền nên không xây tường bao, giờ có ít tiền nên mới tính đến việc này. Ông bảo cậu em vợ Triệu Cương chở 2 xe gạch đến, mời mấy thợ xây trong thôn, chọn ngày tốt liền khởi công. Cha của Tôn Mẫn, Tôn Thành Võ, 2 năm qua làm khá tốt, trở thành đội trưởng đội thợ xây, dẫn theo mấy đàn em. Nửa tháng sau đã xây xong tường vây bao quanh nhà của Chu Tiểu Vân. Có tử viện nhà cô đẹp hẳn lên, toàn bộ sơn tường đỏ, cổng sắt lớn treo cái khóa to đùng đất là oách. Có một ngày Thẩm Hoa Phượng thì thầm bàn với Chu Quốc Phú: nhà chú hai mới mấy năm đã khá hơn nhà ta, vừa xây nhà ngói giờ lại đắp tường vây, có lẽ một thời gian nữa nhà chú ấy còn đổ mái bằng trước nhà chúng ta đấy, hay là thừa dịp này chúng ta xây luôn đi. Chú Quốc Phú đầu tiên không đồng ý, ông cảm thấy ở nhà ngói rất tốt, giờ xây nhà mái bằng rất vất vả, hơn nữa em trai sống tốt, ông cũng mừng thay em. Không hiểu lòng dạ đàn bà sao mà nhỏ mọn thế, so sánh nhau từng tí một. Ngày nào Thẩm Hoa Phượng cũng lại nhà bên tai chồng vấn đề này: gạch dỡ ra có thể dùng lại, chỉ thêm nửa nước cát đá xây lên, sau này chúng ta phơi lúa gạo dễ dàng hơn. Cuối cùng Chu Quốc Phú bị vợ thuyết phục, gật đầu đồng ý. Thế là Chu Tiểu Hà chuyển sang ngủ cùng với Chu Tiểu Vân, Chu Chí Hải ngại chung phòng với Đại Bảo và Tiểu Bảo, thêm cậu là ba sẽ chật không thoải mái, trực tiếp chạy đến nhà của Phùng Thiết Trụ ngủ lại. Phùng Thiết Trụ tất nhiên là giơ hai tay tán thành, trong lòng nhầm tính: sau này cùng trải đến nhà Chu Tiểu Vân không phải là danh chính ngôn thuận sao, có thêm nhiều cơ hội hơn à. Hi hi. Tôn Thành Võ giúp nhà của Chu Quốc Cường xây tường vây, không đến mấy ngày lại tới nhà của Chu Túc Phú, nói đùa nói: một thời gian nữa nhà bác đổ mái bằng, đến lúc đó nhớ tìm tôi nhé. Chu Quốc Cường và Triệu Ngọc Chân nhìn nhau cười, đồng thanh nói: tất nhiên. Mắt thấy nhà anh cả bắt đầu đổ mái, đến lượt nhà mình chắc phải 2 năm nữa. Triệu Ngọc Chân chán nản, buổi tối đợi Nhị Nha ngủ say, nói chuyện với chồng: ba nó à, mình nói nhà anh cả sao thế? Nhà mình chân trước xây tường bao, nhà anh ấy chân sau đổ mái, rõ ràng là phân cao thấp với nhà mình mà. Chu Quốc Cường cũng là có cảm giác đó, nhưng là đàn ông, chủ gia đình, em trai của Chu Quốc Phú, ông không thể nói thật suy nghĩ trong lòng cho vợ biết, đành nhàn nhạt nói: gì mà phân cao thấp chứ, đại ca muốn xây nhà mái cũng là đã chuẩn bị từ 1-2 năm trước, bây giờ chuẩn bị đủ không sai biệt lắm nên cũng khởi công thôi. Triệu Ngọc Chân vẫn là tức giận bất bình: nào có chuyện trùng hợp như thế, em thấy 8-9 phần là Thẩm Hoa Phượng ghen tị. Chị ấy à, từ trước đến nay muốn trội hơn người khác, người ta hơn mình một tí cũng không được. Nhà mình xây tường bao nên đỏ mắt muốn đổ mái, phải mạnh hơn nhà mình một điểm mới thoải mái. Lời này có lý, Chu Quốc Cường nghe xong gật đầu: anh cũng nghĩ chuyện này 8 phần là chủ ý của chị dâu. Triệu Ngọc Chân kích động đề nghị: hay là nhà mình cũng xây đi, dù sao tiền trong tay đủ mà. Trời ạ, à, còn nói Thẩm Hoa Phượng thích trội hơn người, chính mình cũng muốn nhìn hơn người khác. Chu Quốc Cường kiên quyết không đồng ý. Không được, nếu nhà mình xây ngay sau khi nhà anh cả làm xong sẽ khiến cho người ta xì xào bàn tán, không chừng người trong thôn lại nói rằng hai anh em bất hòa, nhất định không được. Triệu Ngọc Chân chưa từ bỏ ý định, lại nói: hay là sang năm chúng ta làm, sau nhà anh ấy 1 năm. Chu Quốc Cường ách nhiên thất thiếu: điều này có khác gì không nhường đâu. Ông an ủi vợ: nhà mái bằng đơn giản là có thêm cầu thang lên nóc, có thể phơi lúa gạo, Sau này nhà mình xây nhà lầu, trực tiếp trồng thêm một tầng là được. Anh thấy mình nên đợi thêm mấy năm, chờ trong thôn có nhà xây nhà lầu, chúng ta bỏ qua giai đoạn đổ mái bằng luôn. Trường Ngọc Chân giờ mới nhìn chồng mình bằng con mắt khác xưa. Ừ, có chí khí, bà chỉ muốn đổ mái, nhưng Chu Quốc Cường đã nghĩ đến việc xây nhà lầu. Đúng là chủ gia đình, nhìn xa trông rộng, quyết đoán không giống với phụ nữ. Trường Ngọc Chân cảm thấy chủ ý của chồng rất hợp ý của mình, không nhắc lại chuyện này nữa. Về phần tại sao phải chờ người ta xây nhà lầu, nhà mình mới xây, nó cũng là có nguyên nhân cả. Ai nguyện ý làm chim đầu đàn chứ, không sợ người trong thôn đỏ mắt nói xấu sau lưng à, trắng trợn khoe khoang nhà mình giàu tiền. Ai thoải mái được, đừng nhìn bạn bè bình thường, hô hào anh em, thân thiết như anh em ruột trong nhà, nhưng hễ có nhà nào khá giả hơn, rõ ràng cao hơn người khác một đoạn lớn cũng thấy khổ sở. Mọi người ghen tị trong lời nói giấu kim, khiến cho bạn không chịu nổi đâu. Vì thế, cho dù trong tay Chu Quốc Cường đủ tiền xây nhà lầu cũng phải kiên nhẫn, chờ đợi trưởng đội sản xuất, chủ nhiệm trường kế sinh xây nhà lầu rồi đến lượt nhà mình. Tiểu Vân không quen ngủ chung với Chu Tiểu Hà, đang quen ngủ một mình, đột nhiên có thêm một người chật chội hẳn. May mà là mùa hè không phải là mùa đông, không ngủ chung chăn, nếu không thì còn không thoải mái nữa. Chu Tiểu Hà tướng ngủ rất xấu, nửa đêm đôi khi quàng tay qua người của Tiểu Vân, cô phải cẩn thận nhấc tay chị ấy ra, 5 phút sau lại như cũ. Tiểu Vân đành phải kiên nhẫn, nghĩ thầm 2 tháng nữa là được giải thoát rồi. Không ngờ Chu Quốc Phú thuê nhiều nhân công, tranh thủ trời tạnh giáo, đẩy nhanh tốc độ, trong vòng 1 tháng đã xây xong. Tiểu Vân giả vờ lưu luyến không rời, trong lòng thì cao hứng đến mức hô vạn tuế. Cuối cùng cũng tiến bước được đại tỷ này. A Di Đà Phật, thiện tai thiện tai. Thẩm Hoa Phượng cước bộ nhẹ nhàng như gió xuân, đắc ý đến mời Chu Quốc Cường qua uống rượu, nụ cười trên mặt không che giấu được. Triệu Ngọc Chân mặc kệ, trong lòng nghĩ thế nào cũng là phải tỏ ra vui mừng, nói một đống lời nịnh nọt. Chị dâu, phải chúc mừng hai người. Trong thôn nhà đổ mái bằng cực ít, chỉ có nhà Phùng Gia Lĩnh và nhà Hứa Đại Sơn. Anh chị được xếp vào người giàu có rồi, chúng em vui mừng thay anh chị. Lời dễ nghe ai mà không thích, nhất là câu được xếp vào người giàu có, làm cho Thẩm Hoa Phượng nghe xong đặc biệt thư thái, dặn dò Triệu Ngọc Chân qua sớm một chút, rồi đến nhà của nhà khác mời. Ngày mở tiệc, Chu Quốc Phú mời không ít khách. Thẩm Hoa Phượng thấy sinh nhật của Chu Tiểu Vân, Chu Quốc Cường làm 10 mâm đã không thoải mái, lần này không ngờ cũng xem nên bà cũng rất tự hào. Triệu Ngọc Chân ngồi cùng bàn với Tam Cô Lục Bà, có người cười nói, lão đại cũng đã đổ mái rồi, nhà cô cũng nhanh lên đi. Triệu Ngọc Chân hàng hồ ứng phó, nghĩ thầm, nhà mình có xây phải xây nhà lầu cơ. Hết chương, nhấn subscribe và chia sẻ để theo dõi những chương tiếp theo. Hãy chia sẻ những cảm xúc của bạn, bình luận để tăng tương tác cho mình nhé. Chương 130, Đại Bảo sắp tốt nghiệp. Thời gian lặng lẽ trôi qua, chớp mắt đã đến tháng 6. Năm nay Đại Bảo tốt nghiệp tiểu học. Hồi đó chưa có cơ chế học 6 năm, tiểu học chỉ có 5 năm. Đại Bảo vội vàng đi chụp hình lưu niệm, không biết tại sao có tiền lệ này. Nhưng lúc sắp tốt nghiệp không thể không chụp ảnh với bạn bè. Viện cớ này Đại Bảo xin mẹ 10 nguyên. Bây giờ cuộc sống được cải thiện, chất lượng cuộc sống của mọi người dần được đề cao. Cho dù là dân quê, khi lấy ra 10 nguyên cũng không cần phải bận tâm suy nghĩ như trước kia nữa. Trường Ngọc Chân chỉ hơi lăn tăn một chút, rồi hào phóng đưa tiền cho con. Đại Bảo vui vẻ ra mặt, cầm trong tay 10 nguyên. Cùng với bọn Thạch Đầu đi đến hiệu ảnh. Sau khi chợ xây, người dân góp tiền làm đường bê tông, hình thành một ngã tư khiến cho giao thông thuận tiện hơn. Các tiểu thương trong chợ Hưng Vượng cũng là được mở quầy ở đây, một loạt nhà mọc lên hai bên đường. Có người khôn khéo còn bỏ tiền thuê một gian để bán hàng. Giờ có không ít cửa hàng, tiện cắt tóc, tiện tạp hóa thượng vàn hạ cám. Hiệu ảnh ở góc trong cùng, ông chủ rất là trẻ, chỉ có hơn 20 tuổi. Hai ngày qua, người đến chụp hình đều là mấy cô mấy cậu học sinh, nói là muốn chụp ảnh tốt nghiệp. Ông chủ thấy có nhiều khách, phục vụ rất là nhiệt tình chu đáo. Đại Bảo và Thạch Đầu chung với nhau một tấm, rồi cùng chụp chung với cả nhóm. Đại Bảo còn tìm trong tiệm mấy đạo cụ hóa trang rực rỡ, màu sắc giống như là diễn viên hí kịch mặc lên, tạo dáng kinh kê độc lập chụp riêng một kiểu. Chờ tiêu hơn nửa số tiền, mọi người mới hài lòng ra về. Mấy ngày sau, Đại Bảo lấy ảnh chụp về cho Chu Tiểu Vân. Tiểu Bảo và Nhị Nha thưởng thức, đắc ý nói, trong tấm anh chụp một mình thế nào? Tiểu Vân không đành lòng đả kích anh trai, cố ý không cười ra tiếng, rất đặc sắc. Đại Bảo không vui, không biết thưởng thức, chỉ đặc biệt thôi à. Em không thấy anh chụp tư thế này rất oai phong, uy vũ sao? Tiểu Bảo không lưu tình chút nào. Đúng đó anh à, rất oai phong uy vũ. Em thấy anh mặc bộ này đã giống con gà trống hoa rồi, làm tư thế này quả thật là giống hệt. Nham hiểm, nhất châm kiến quyết, đúng là nói trúng tim đen. Chu Tiểu Vân bội phục Tiểu Bảo đồng môn vô kỵ, nói thoải mái, nhìn Đại Bảo tức giận mặt lúc đỏ lúc trắng, rất là đặc sắc. Sau đó trong sân nhà họ Chu gia lại trình diễn tiết mục Đại Bảo giật Tiểu Bảo chạy mấy vòng.